ta có thể phục chế thiên phú. Chương 123, Ngộ đạo thiên bi, sáng tạo đao kỵ, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thánh thú sơn trên núi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên chậm rãi đi tới, nơi này áp lực đã đạt đến trên địa cầu 100 lần trọng lực, cái này cơ hồ là đại võ giả có thể đạt đến cực hạn. Diệp Thiên cỗ này hung thú thân thể là đỉnh cấp hung thú, ngược lại là có thể tiếp nhận 100 lần trọng lực, nhưng bước đi tốc độ cũng rất chậm nhưng là so một số cao cấp hung thú cấp bậc thiên lân thú tốt hơn nhiều, bọn chúng hoàn toàn là một chút di động, cái kia không liền đi, gọi là bò. Copy nội dung từ truyện 88, có thể tức chính là bò, bọn chúng cũng rất muốn leo đến thánh thú sơn đỉnh. Núi chọc đến đáy có cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên 10 phần hiếu kỳ. Hắn không gian cảm giác dĩ nhiên cũng không cách nào lan tràn đến đỉnh núi, phảng phất có một loại thần kỳ lực lượng trở ngại không gian cảm giác, nhường hắn không gian cảm giác không có cách nào dò xét đến đỉnh núi tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, lại qua nửa giờ, Diệp Thiên rốt cuộc đã tới đỉnh núi. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88. Hắn thấy được một tòa cự đại bia đá, tòa này bia đá phảng phất tuyên cổ liền tồn tại đối ở giữa thiên địa, phát ra cổ xưa cường đại khí tức. Nó cao 100 mét, rộng 20 mét. Copy nội dung từ truyện 88. Trên tấm bia đá có lít nha lít nhít đường vân, không giống như là trận văn, nhưng lại hàm chứa cường đại huyền ảo chí lý. Diệp Thiên không gấp đi nghiên cứu khối này bia đá, mà là dùng phục chế thiên phú xem xét bốn phía thiên lân thú thiên phú tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa xem xét Diệp Thiên kinh ngạc, bốn cái thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên nhỏ bé hơi kinh ngạc, bất quá vừa nghĩ tới thiên lân bầy thú tộc cường đại cũng liền lơ đễnh. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là hắn phục chế thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, cỗ này hung thú thân thể sẽ có thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, chỉ tiếc cái này cỗ thân thể chỉ có thể sống một cái tháng thời gian, một tháng sau, hắn linh hồn liền sẽ trở về bản thể. Cho nên, hắn không biết đi phục chế thần tinh cấp huyết mạch thiên phú, đó là lãng phí một cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tiếp tục xem xét cái khác thiên lân thú thiên phú tình huống, chủ yếu là xem xét thiên phú đặc thù. Toàn bộ đỉnh núi trọn vẹn hội tụ 10 vạn đầu thiên lân thú, hắn liền không tin tìm không thấy ngưu bức một chút thiên phú tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên không ngừng du tàu cùng đỉnh núi các nơi, tìm kiếm thiên phú. Đột nhiên, copy nội dung từ truyện 88, một cái thiên phú hấp dẫn Diệp Thiên chú ý, chết thay thiên phú trung đẳng. Copy nội dung từ truyện 88, cái thiên phú này, có chút ý tứ, chấm, Diệp Thiên quả thực cảm thấy hứng thú. Copy nội dung từ truyện 88, mặc dù chỉ là một cái trung đẳng thiên phú, nhưng có chút thiên phú đặc thù tác dụng rất lớn, so một số phương diện thậm chí so đỉnh cấp thiên phú còn muốn hữu dụng, tỉ như cao đẳng linh hồn chuyển di thiên phú ở trong mắt Diệp Thiên liền so cái gì phong nhận thiên phú tốt rất nhiều, bởi vì hắn không cần phong nhận thiên phú, nhưng linh hồn chuyển di thiên phú lại đối với hắn có chỗ dùng. Cho nên, thiên phú mạnh không cường đại là một chuyện, có hữu dụng hay không là một chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết thay thiên phú, hẳn là bảo mệnh một loại thiên phú, từ danh tự nhìn lại hẳn có thể trợ giúp bản thân tử vong một lần. Diệp Thiên suy đoán, cái thiên phú này rất không tệ, mặc dù Diệp Thiên tạm thời không có cách nào phục chế cái thiên phú này, nhưng lại có thể tiêu ký một chút. Copy nội dung từ truyện 88, thế là Diệp Thiên dùng không gian thiên phú không gian ấn ký đánh dấu ghi tạc nắm giữ chết thay thiên phú thiên lân thú trên người. Trên đỉnh núi thiên lân thú càng ngày càng nhiều, thiên lân thú trong lúc đó cũng tam tam lưỡng lưỡng hàn huyên. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên là thiên lân thú trạng thái thân thể cho nên cũng có thể nghe đạt được bọn nó nói chuyện. Rất nhanh, Diệp Thiên liền chỉ biết được cái gọi là thánh thú sơn là chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh thú sơn thậm chí thiên lân thú thánh sơn, cũng đang thiên lân thú lĩnh mà bên trong, cái khác hung thú là rất khó đi tới thánh thú sơn, một khi phát hiện cái khác hung thú dấu vết tuyệt đối là giết không tha. Mà thánh thú sơn chân quý nhất chính là tòa kia bia đá, nó gọi là ngộ đạo thiên bi, thiên địa dựng dục mà ra chí bảo, bởi vì cùng thánh thú sơn nối liền thành một thể, rất khó lấy đi cho nên một mực lưu lại nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng bởi vì khối này ngộ đạo thiên bi, thánh thú sơn bị thiên lân thú chiếm đoạt, xem như bọn chúng thánh sơn. Ngộ đạo thiên bi tác dụng rất nhiều, từ những ngày này lân thú trong miệng liền biết mấy điểm. Copy nội dung từ truyện 88, Cái thứ nhất chỗ tốt là có thể tăng lên chí lực, chỉ cần ngộ đạo thiên bi chân chính mở ra, bọn chúng tại ngộ đạo thiên bi phụ cận chậm rãi nhận ngộ đạo thiên bi ảnh hưởng sẽ để cho chí lực chậm chạp tăng lên. Đây cũng là thiên lân bầy thú tộc chí lực rất cao một trong những nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái thứ hai chỗ tốt là có nhất định tỷ lệ nhường thiên phú đặc thù thuế biến, tỷ như nhường sơ đẳng tốc độ thiên phú biến thành trung đẳng tốc độ thiên phú, nhưng xác suất thành công không cao, hiếm có thiên lân thú năng đủ làm được, bình thường là có thể nhường thiên phú đặc thù thuế biến thiên lân thú đều là thiên tài. Cái thứ ba chỗ tốt mà có thể trợ giúp nắm giữ chiến pháp thiên phú thiên lân thú lĩnh ngộ hung thú chiến kỹ, một khi lĩnh ngộ hung thú chiến kỹ thực lực sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có chiến pháp hung thú 10 phần hiếm thấy, số lượng không ít. Chiến pháp, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên quét mắt một vòng, phát hiện thật có số ít thiên lân thú nắm giữ chiến pháp thiên phú, ngay từ đầu không biết đây là cái gì thiên phú, nghe được cái khác thiên lân thú nghị luận bật người thì có suy đoán. Chiến pháp có lẽ cùng loại với nhân loại đao pháp thiên phú và kiếm pháp thiên phú một loại A, như thế nói chuyện ngộ đạo thiên bi có thể trợ giúp ta lĩnh ngộ đao kỹ. Diệp Thiên kinh hãi, copy nội dung từ truyện 88, cái này quá kinh người A, lĩnh ngộ ra đao kỹ, không phải lĩnh hội một loại nào đó đao kỹ, mà là sáng tạo A, copy nội dung từ truyện 88. Đao kỹ kiếm kỹ một loại đồ vật nên không phải là như thế ngộ ra đi. Diệp Thiên nhìn qua ngộ đạo thiên bi, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, không, là rất có thể, copy nội dung từ truyện 88, đây là đại cơ duyên A, Diệp Thiên trong lòng hết sức kích động. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ tiếc hiện tại ngộ đạo thiên bi còn chưa mở ra, nó bị thiên lân thú các cao tầng bị phong ấn, chỉ có đến đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, 10 năm mới có thể mở ra một lần, mà mỗi một lần lĩnh hội thời gian là chừng một tháng. Ong ong ong, copy nội dung từ truyện 88, kỳ dị ba động đẩy ra, ngộ đạo thiên bi bắt đầu phát ra cổ lão khí tức phía trên đường vân dần dần phát ra quang mang. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ đỉnh núi nháy mắt bị một loại quang mang bao trùm. Tất cả thiên lân thú phát hiện bản thân đưa thân vào một mảnh kỳ dị thế giới bên trong, ở cái này thế giới nhìn không thấy thánh thú sơn, nhìn không thấy nhật nguyệt, nhìn không thấy hoa cỏ cây cối, thậm chí nhìn không thấy cái khác thiên lân thú. Copy nội dung từ truyện 88, ở giữa thiên địa phảng phất chỉ có bản thân một cái. Ngộ đạo không gian, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên trong đầu sinh ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Bắt đầu lĩnh hội, không thể lãng phí thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên vội vàng xuất ra một thanh cao cấp nguyên lực đao khí phóng xuất ra đao ý, bắt đầu ý đồ lĩnh hội đao kỹ. Một cỗ, yêu thiền triệu, khí tức thần bí bao phủ Diệp Thiên, Diệp Thiên ngộ tính phảng phất được đề thăng rất nhiều lần một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Liên quan tới đao tất cả cảm ngộ bị thả lớn hơn rất nhiều lần. Thanh phong trảm, ảnh sát đao huyền ảo chậm rãi chảy xuôi tại Diệp Thiên đáy lòng, liên quan tới đao cảm ngộ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, thanh phong trảm lỗ thùng thật nhiều, Diệp Thiên đột nhiên minh ngộ đạo. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó, hắn cảm thấy thanh phong trảm tựa hồ 10 phần hoàn mỹ, nhưng bây giờ xem xét lại sai lầm chồng chất. Sửa chữa, copy nội dung từ truyện 88, một lần nữa sáng tạo. Diệp Thiên đem thanh phong trảm dần dần đổi hoàn toàn thay đổi, thậm chí dung hợp ảnh sát một số khoái đao lý niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua. Trong nháy mắt Diệp Thiên trọn vẹn tìm hiểu 5 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Một ngày này, Diệp Thiên đột nhiên cuồng tiếu, nhưng hung thú trạng thái thân thể hắn căn bản không có cách nào phát ra nhân loại tiếng cười, mà là phát ra thiên lân thú quái dị hưng phấn gọi tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn, rốt cục sáng tạo ra một môn đao kỹ, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.